Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Lần này trở về, ta muốn bế quan. Trên lôi đài, Giang Trường Phong còn là mộng bức. Vì cái gì? Vì cái gì liền cái nhận thua cơ hội cũng không cho ta? Bên dưới Thần Hà Phong đệ tử triệt để kích động, từng cái cùng như bị điên, ngửa mặt lên trời thét dài: Đại sư huynh thần uy vô địch, đại sư huynh uy vũ bá khí, thiên hạ vô song, Thần Hà thứ nhất, thần thiên người dẫn đầu, đại sư huynh hoàn toàn xứng đáng. Thần Hà Phong đệ tử từng cái thét dài lên tiếng, hận không thể xông lên lôi đài, đem hắn giơ lên, ném lên bầu trời, nhiếp tại đại sư huynh uy nghiêm. Bọn hắn còn là không có làm như thế. Còn Dư Tứ Phong đệ tử, sắc mặt phức tạp, hơi cúi đầu. Thiên Mộng bốn vị thiếu phong chủ, thần sắc dị thường bình tĩnh, ngược lại an ủi các sư đệ sư muội: Thua ở Trường Phong sư huynh thủ hạ cũng không mất mặt. Các ngươi phải biết, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, đã đạt thượng thiện nhược thủy chi cảnh, là chúng ta học tập tấm gương. Tứ Phong phong chủ cũng chậm rãi lên tiếng: Trường Phong chính là Thần Hà kỳ tài, khổ tâm nghiên cứu 80 năm mới xuất sơn, các ngươi không bằng, cũng tại lẽ thường bên trong, sau này làm dùng Trường Phong làm gương, hướng hắn học tập. Giang Trường Phong ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bốn vị phong chủ. Bốn vị phong chủ khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, giống như đang nói, việc này cứ như vậy định. Ngọa Tào tương đương bốn người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải là để cho mình đệ tử cố gắng đụng một cái, dù là chiến bại, chỉ ít chiến đấu qua, phấn đấu qua. Đáng tiếc, bốn vị này phong chủ xem bộ dáng là ăn chắc hắn. Về sau, thần thiên đệ tử, tại bên ngoài không phong chủ cùng tông chủ chi lệnh, đều muốn tuân theo Giang Trường Phong phân phó. Thiên Ứng trưởng lão chậm rãi lên tiếng, thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai: Cẩn tuân trưởng lão, phong chủ chi lệnh, chúng ta bái kiến Trường Phong sư huynh, chúng ta bái kiến Trường Phong sư huynh. Ngũ phong đệ tử, tứ phong thiếu phong chủ đồng thời tham bái. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão cười miệng không khép lại: Cái này là lấy không chỗ tốt, không cần thì phí, mà lại đến tiếp sau tông môn tài nguyên cũng là chút xuống đến Thần Hà Phong, đến lúc đó tài nguyên gia trì, phối hợp võ đạo chi lộ ma luyện, không tin trồng không ra mấy cái đạo quả tới. Giang Trường Phong hồn hồn ngạc ngạc xuống lôi đài, trong đôi mắt đầy là mờ mịt. Ta chỉ nghĩ trách lấy a, có thể hay không làm ta chưa từng tới? Đã thần thiên đại bỉ, đã không có Thần Hà Phong chuyện gì, cái kia sư muội liền đi trước một bước. Vân Mộng Vũ mỉm cười lên tiếng, không thể ở lâu, nhà mình đồ nhi trạng thái có chút không đúng, nhất định phải trở về. Khuyên bảo hắn, ngày khác, vi huynh đi Thần Hà, lấy một chén nước trà. Huyền Thiên Phong chủ cười nói, huyễn ảnh bốn vị sư huynh đến đây. Vân Mộng Vũ cười một tiếng, ngự không đến đến Giang Trường Phong bên cạnh. Ngoan đồ nhi, không có để vi sư thất vọng, đi thôi, vi sư cũng nên cùng ngươi tâm sự, người dẫn đầu nên làm sự tình. Nói xong, dòng nước dũng động, mang theo Giang Trường Phong ngự không mà đi. Bát vị trưởng lão cũng mang lên lục vị tham dự so tài đệ tử cùng nhau trở về, đệ tử còn lại chính mình trở về. Rời xa Huyền Thiên Phong, nhìn chung quanh bạch vân thổi qua, Giang Trường Phong yếu ớt thở dài, đây coi là cái gì sự tình? Chuyện tốt. Vân Mộng Vũ hoàn mỹ gương mặt nở rộ hào quang, đồ nhi, như thế việc vui, vi sư quyết định cùng ngươi nâng ly ba chén rượu độc. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, nghĩ cái gì đâu, vi sư làm sao lại đối ngươi hạ độc, ngươi có thể là vi sư bảo bối. Vân Mộng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Vi sư đều không nghĩ tới, còn có thể lấy không cái đại tiện nghi. Giang Trường Phong khóe miệng co giật. Vậy ngươi còn để ta làm người dẫn đầu này? Trong lòng ngươi không có số. Luyện khí bát trọng a, thống lĩnh đạo quả, khai khiếu, đạo cơ, luyện khí, toàn bộ cộng lại phải có mấy ngàn người, tùy tiện một cái tu vi đều cao hơn hắn. Yên tâm, bình thường người dẫn đầu không có việc gì. Lại nói, ngươi lại không xuống núi, lấy cớ nghiên cứu võ học tiếp tục lưu lại thần hà là được. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, tiếp lấy mắt bốc kim quang. Ngươi là không biết, lần này chúng ta có thể phân nhiều thiếu tài nguyên. Vi sư về sau cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể tranh một nắm tông chủ vị trí. Ngươi, còn muốn làm tông chủ? Giang Trường Phong cứng đờ quay đầu. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Thần Hà Phong còn chưa đủ ngươi tai họa, còn muốn làm thần thiên tông chủ? Đây không phải ngẫm lại nha. Vân Mộng Vũ nhếch miệng, vén tay áo lên, đến, chúng ta thảo luận hạ, có bao nhiêu tài nguyên có thể phân. Đầu tiên nói trước, người dẫn đầu có phải là thật hay không không cần làm sự tình. Giang Trường Phong nói, bình thường tình huống, thật không dùng đến ngươi, chỉ có ngươi không đi ra. Vân Mộng Vũ bảo đảm nói, ngươi có thể là ta chân truyền, ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết rồi. Ai biết, ngươi có thể hay không lại thu cái chân truyền. Có đạo lý, ngươi đã phế, vi sư là phải suy tính một chút. Vân Mộng Vũ sờ lên cằm, nghiêm túc cân nhắc việc này. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta muốn hay không lấy tu vi, đem sư tôn đánh một trận. Đồ nhi, lần này thần Hà Phong có thể cầm tới rất nhiều tài nguyên. Đến lúc đó vi sư đa phân ngươi một ít, ngươi cố gắng một chút, nhìn có thể hay không đem tu vi trùng tu trở về. Vân Mộng Vũ nói, khó. Giang Trường Phong lắc đầu, bình thường thủy thuộc tính tài nguyên, đối ta vô dụng, sư tôn đã đến hợp nhất cửu trọng đỉnh phong đi. Nếu không có cái này tu vi, Vân Mộng Vũ nói, muốn tranh tông chủ. Vân Mộng Vũ gật đầu, chỉ là cửu kiếp có phần khó ngộ, cũng khá là gian nan. Con đường võ đạo, như ngươi lời nói, càng về sau càng khó. Hợp nhất đỉnh phong, phải vì cửu kiếp làm chuẩn bị. Cao cấp tài nguyên, còn chưa đủ sư tôn cùng bát vị trưởng lão dùng. Hắn cũng không cảm thấy ngại muốn, mà lại, dùng cao cấp tài nguyên tới tu luyện luyện khí, quả thực có phần lãng phí. Sư tôn đối độ kiếp có nắm chắc không? Giang Trường Phong hỏi. Cửu kiếp võ giả, mỗi một trọng đều có một lần lôi kiếp, xông qua, bình yên vô sự, có thể có một lần cơ hội cảm ngộ thiên địa. Xông không qua, thân tử đạo tiêu, vi sư sự tình, ngươi không cần lo lắng. Nếu là cửu kiếp đều đạp không đi vào, vi sư cũng quá phế chút. Vân Mộng Vũ tự tin nói. Dừng một chút, lại nói, ngược lại là ngươi, cái này tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể có trị liệu chi pháp, sư tôn không cần lo lắng, có thể hiểu thành tán công trùng tu, ta vẫn cảm thấy chính mình cơ sở không có đánh tốt. Giang Trường Phong nói, ngươi cơ sở còn không có đánh hảo. Vân Mộng Vũ xanh cả mặt, này 80 năm, ngươi tán công mấy lần? Không có mấy lần, sư tôn, còn là trò chuyện điểm khác đi. Giang Trường Phong nói sang chuyện khác. Vân Mộng Vũ tức thiếu chút nữa cho hắn một bàn tay. Hừ hừ, nghĩ đến một chuyện, nói, Cơ Vân Hy bọn hắn sử dụng võ học, ngươi có thể hiểu rõ. Chưa từng hiểu rõ, sư tôn có thể tự mình hỏi một chút bọn hắn. Lần này trở về, đệ tử dự định bế quan. Không có việc gì đừng tìm đệ tử, có việc càng đừng tìm. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía rừng lá phong, hắn rất hoài niệm ở tại linh mạch không gian thời gian. nói chuyện ở giữa, đã đến Thần Hà Phong, đem hắn đưa đến linh mạch phụ cận. Vân Mộng Vũ Ngự không rời đi, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thuận tiện tính toán, có thể phân nhiều thiếu tài nguyên. Cuối cùng không có việc gì, ta thật không phải đi ra ngoài. Giang Trường Phong thở dài một hơi, còn tốt, không có bị người ngay tại chỗ đánh chết. Chui xuống đất, tiếp tục nghiên cứu tân công pháp, tu vi phương diện không vội, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp đến. Còn là công pháp làm trọng, Cơ Vân Hy sáu người trực tiếp bị đưa vào tông chủ đại điện, đệ tử còn lại ai đi đường nấy, chuẩn bị chúc mừng sự tình. Thần Hà thứ nhất, Giang Trường Phong thành vì người dẫn đầu, việc này nhất định phải chúc mừng, mà lại là toàn phong chúc mừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.